Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hạ Thư khiêu chiến. Theo Vạn Lang tập kích Sơn Ngục về sau, Sơn Ngục binh lực tử thương hơn phân nửa, Ngục Nô cũng đã chết rất nhiều, có thể nói là 10 năm gần đây đến thảm nhất một lần tình trạng. Mạnh Hà Lãng bọn người thì làm mượn cơ hội muốn đem này chuyện quan trọng hồi báo triều đình. Liền vội vàng rời đi đi. Mạnh Hà Lãng từng muốn đánh Vương Tàng chủ ý. Nhưng bây giờ Vương Cửu Trọng chính là còn sống, Vương Tàng. Hắn nhưng không có đảm lượng đem người ta cầm xuống. Về phần Dương Vũ, đã là bị hắn quên mất không còn một mảnh. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vạn Thiên Long biết trải qua lần này về sau, Sơn Ngục chỉ sợ sẽ nghênh đón mới tẩy bài, triều đình khẳng định sẽ một lần nữa sắp xếp người đến đây. Hắn cái này ngục trưởng còn không biết có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm. Ngược lại là Liệt Phong cùng Liệt Tử Anh phụ tử nhận lấy truy bổng. Chỉ vì Liệt Tử Anh bái một vị nhân vương vi sư, kia là cỡ nào vinh quang sự tình. Sau đó khẳng định sẽ có không ít ngục khu trưởng cùng ngục ngũ trưởng tìm nơi nương tựa Liệt Phong. Vạn Thiên Long thế lực trong tay tất nhiên bị hao tổn. Vạn Thiên Long tạm thời không có tâm tư đi để ý tới những việc này. Chỉ cần hắn là ngục trưởng một ngày, hắn nhất định phải đem ngục trận quản lý tốt. Hắn hạ lệnh bắt đầu sát nhập các nhà ngục khu, từ 68 khu cải thành 17 khu. Giảm bớt khu vực, cũng là giảm bớt lao lực, thuận tiện quản lý, đây cũng là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Ngục tốt đại giảm, triều đình phái binh tới cũng cần một chút thời gian. Về phần trấn man quân binh lực liền nhiều năm tại hao tổn. Muốn từ bọn hắn bên kia mượn binh thì càng khó khăn. Cứ như vậy, các khu vực ở giữa liền lân cận sát nhập, tỉ như thứ nhất, thứ hai, thứ ba cùng khu thứ bốn hợp nhất, như thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cùng khu thứ tám hợp nhất. Cứ như vậy mỗi bốn cái khu ở giữa ngục nô liền có thể tương hỗ đi lại. Mới ma sát khẳng định sẽ phát sinh, chỉ bất quá vừa đại chiến qua đi, ngục trận quản lý trở nên càng thêm nghiêm khắc. Không có người nào dám ở cái này đầu gió bên trên sinh sự. Đều bình tĩnh sống qua một đoạn này mưa gió sau thời gian. Thân ở khu thứ bảy Dương Vũ đối với mấy cái này sự tình chẳng quan tâm. Hắn cùng Vạn Lam Hinh cộng đồng đánh một trận xong, liền điểm ra, Vạn Lam Hinh thân là ngục trưởng chi nữ, thực không nên dây dưa với hắn quá nhiều. Huống chi còn có người muốn mượn cơ hội sinh sự. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh đều không phải là người ngu. Đều trở nên gấp cẩn rất nhiều. Còn nữa chính là bọn hắn kiến thức Lang Vương phong phạm. Bọn hắn đều là chưa tỉnh hồn, cần một chút thời gian bình tĩnh bình tĩnh. Vạn Lam Hinh tại cùng Dương Vũ tách ra thời điểm, vẫn không nhìn kiên định hứa hẹn, nhất định sẽ trợ Dương Vũ mau chóng thoát khỏi ngục nô thân phận. Dương Vũ tin tưởng Vạn Lam Hinh đối với hắn nỗ lực, nhưng hắn cũng không hy vọng xa vời quá nhiều. Chuyện của hắn hắn rõ ràng, chỉ có dựa vào mình có lẽ mới có một tia cơ hội. Từ Lang Vương bị buộc sau khi đi, Dương Vũ đều chỗ tĩnh tu trạng thái. Một là hoàn toàn khôi phục thương thế, hai là mượn nhờ đánh với Lang tướng một trận thu hoạch, lại một lần nữa xông phá huyệt khiếu, bảo hộ lấy mình tiếp tục tăng lên xu thế. 3 ngày quá khứ, Dương Vũ vẫn luôn ngồi tại thạch ốc bên ngoài, đứng đấy Long Quy Trấn Thủy Thung, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thời khắc đều đang vận hành. Từ hắn hấp thu tiên thai huyền tinh khí về sau, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cũng đã có thể không tại hắn thôi động phía dưới vận hành. Nếu là hắn tận lực vận hành, nhận được hiệu quả lại sẽ càng thêm cường đại. Dương Vũ chỗ đứng lấy mặt đất đã là nhiều một vũng nước nước đọng, mặc kệ ai gặp được đều sẽ cảm giác đến lấy làm kỳ. Cái này khô cạn đỉnh núi tại sao có thể có nước đâu? Theo 3 ngày này tĩnh tu, Dương Vũ thương thế không chỉ có đã sớm phục hồi, huyệt khiếu nhất cử xông phá đến 99 cái, cách 108 huyệt khiếu vẻn vẹn 9 huyệt mà thôi. Trong cơ thể hắn khí khiếu như xoáy, ẩn chứa lực lượng đều là bàng bạc cường đại, không thua bất luận cái gì đỉnh cấp chiến sĩ. Cái này 3 ngày đến, hắn xông phá 10 huyệt, nếu để cho người biết, đều sẽ kinh động như gặp thiên nhân, nhưng hắn cũng không tự mãn. Nếu như hấp thu tới lực lượng không cần dùng để chữa thương lời nói, hắn cũng đã là có thể hướng cao cấp chiến sĩ khởi xướng xung kích. Tiểu hắc cẩu, ngươi lại tới trộm rượu của ta, nhanh đi cho ta mở, lão phu liền điểm ấy hàng tồn, cho ngươi trà đạp không thể được. Này này, ngươi đủ rồi, lại truy ta cũng đừng trách ta không thể khách khí. Đừng cho là ta tay chân lầm cầm liền thu thập không được ngươi. Lão phu thế nhưng là tay có thể cầm long, chân có thể dẫm hổ cao thủ. Ai nha, ngươi lại cắn ta cái mông. Đau chết lão tử, Dương Vũ tiểu tử còn không mau tới mau cứu ta. Ngươi có còn muốn hay không cho ngươi đệ đệ tìm lão sư? Có thể tại Dương Vũ chỗ thạch ốc chặn đón hạ chính là Tuân Duệ lão nhân. Hắn đang bị chó truy cắn đâu. Tuân Duệ nói với Dương Vũ 3 chuyện. Một kiện muốn ăn thịt, một kiện muốn ở tại thạch ốc, chuyện thứ 3 thì là muốn tìm một cái mỹ nữ hầu hạ hắn. Dương Vũ cũng không có nuốt lời. Tại làm thịt lang yêu về sau, kia một đầu lang tướng và mấy cổ lang sĩ thi thể đều bị hắn thu hồi, đưa chúng nó lột ra hong khô, lưu lại không ít thịt cho Tuân Duệ. Mặt khác còn đem thạch ốc nhường lại cho hắn ở, càng làm cho Từ Kiều Hoa phục dịch hắn. Tuân Duệ cái này ra mà không đứng đắn cũng không có không khách khí. Thỉnh thoảng gỡ xuống một chút thịt sói nhóm lửa nướng đến ăn. Còn để Từ Kiều Hoa cho hắn bóp chân chùy lưng. Thỉnh thoảng còn đánh lén một chút nàng bờ mông cong cong đàn hồi, trêu đến nàng thét lên liên tục. Dương Vũ một mực không để ý Tuân Duệ sở tác sở vi. Nội tâm của hắn là nửa tin nửa ngờ địa coi Tuân Duệ là thành nửa cái cao nhân. Hy vọng vị này bị đệ đệ của hắn tôn sùng lão nhân có thể có được một chút bản sự. Cũng không uổng công hắn tại ngục bên trong coi trọng như vậy với hắn. Vị này hưởng thụ lão nhân sợ sẽ nhất là hồ lô rượu bị tiểu hắc trộm uống. Mỗi lần bảo vệ được rượu, lại là không bảo vệ được cái mông của mình, thường thường bị cắn đến nở hoa liên tiếp quỷ kêu. Dương Vũ bất đắc dĩ đình chỉ tu luyện, đi vào thạch ốc đối đối bị tiểu hắc cắn không thả Tuân Duệ nói: Tuân lão, rượu của ngươi mỗi ngày uống chỉ sợ đã sớm thấy đáy. Ngươi liền cho tiểu hắc nghe một chút, nó đừng hy vọng, làm gì cùng nó một mực dây dưa đâu. Ta hồ lô rượu thế nhưng là vạn kim khó được một cầu. Làm sao có thể cho chó trà đạp nữa nha. Ai nha, ngươi mau gọi nó nhả ra a. Tuân Duệ một bên vung lấy cái mông, vừa nói, tốt tiểu hắc trở về đi. Dương Vũ đối tiểu hắc hô. Tiểu hắc rất nghe Dương Vũ, nới lỏng Tuân Duệ cái mông, nhanh chóng nhảy về tới Dương Vũ trên bờ vai. Ánh mắt vẫn không nhìn nhìn về phía Tuân Duệ ôm gắt gao hồ lô rượu. Đầu lưỡi càng không ngừng thổ nạp, nhìn ra được đối rượu kia trông mà thèm cực kỳ. Dương Vũ đưa thay sờ sờ tiểu hắc an ủi nói: chờ rời đi nơi này, ta chuẩn bị cho ngươi vài hũ lão nhưỡng cho ngươi nếm thử. Làm gì quan tâm cái kia điểm rượu mạnh đâu. Gâu gâu, tiểu hắc khẽ gọi đáp lại. Tuân Duệ sờ lấy cái mông cười nói, ta cái này hồ lô rượu thế nhưng là tiên tửu, như thế nào ngươi những cái kia phàm tửu so sánh. Tiểu hắc lại ngay cả kêu, một bộ lại muốn đánh tới đoạt rượu dáng vẻ, dọa đến Tuân Duệ tranh thủ thời gian chuồn ra thạch ốc. Vẫn không quên nói, rời xa hắc cẩu, chân quý cái mông, Tuân lão, kia nhân vương có phải hay không ngươi? Dương Vũ đột nhiên hỏi, ây, tiểu vũ tử có chút ánh mắt a, thế mà biết kia nhân vương là ta. Tuân Duệ quay đầu lên tiếng, sau đó hếch hắn hơi đà lưng eo tương đương thần khí địa đáp. Dương Vũ nhìn xem Tuân Duệ kia lôi thôi bộ dáng, khẽ thở dài, ngươi nếu là nhân vương, cũng sẽ không ở chỗ này, là ta suy nghĩ nhiều quá. 3 ngày trước, nhân vương cùng lang vương một trận chiến, Dương Vũ cùng mọi người giống nhau thấy không rõ nhân vương bộ dáng. Nhưng là hắn luôn cảm thấy nhân vương thanh âm cùng Tuân Duệ có chút tương tự. Cho nên hắn mới hỏi như thế. Tiểu Vũ tử ngươi ánh mắt gì a? Ta làm sao lại không phải nhân vương? Ta chẳng qua là chân nhân bất lộ tướng mà thôi. Tuân Duệ tức giận nói. Khi hắn nhìn thấy kia tiểu hắc khuyển lần nữa đánh tới thời điểm. Hai chân như bôi mỡ. Tranh thủ thời gian chuồn đi. Dương Vũ vỗ vỗ cái trán, lười đi để ý tới Tuân Duệ cùng Tiểu Hắc. Hắn đi xuống sơn phong, đem Từ Kiều Hoa tìm tới. Từ Kiều Hoa rất mau ra hiện tại trước mặt hắn. Nàng mặc đơn giản áo tù nhân, bộ ngực nửa lộ, lồng lộng run lẩy bẩy, quả thực hùng vĩ. Khó trách Tuân Duệ lão nhân này thường xuyên muốn bị chấm mút. Từ Kiều Hoa thi lễ một cái, dịu dàng nói. Thiếu gia ngươi tìm ta có việc. Từ Kiều Hoa nhìn chăm chú lên vị này oai hùng bất phàm thiếu gia. Trong lòng là ngứa đến khó chịu. Nàng suy nghĩ nhiều cùng vị thiếu gia này cùng Trung Vân Tiêu một phen. Đáng tiếc vị thiếu gia này chướng mắt nàng tàn hoa bại liễu. Trước đó ngươi đã nói. Khu thứ 7 có thể hướng về phía trước mấy khu lão đại khởi xướng khiêu chiến. Có thể cầm xích cương thạch đương tiền đặt cược không sai a? Dương Vũ hỏi. Từ Kiều Hoa gật đầu nói. Đúng vậy thiếu gia. Dừng một chút nàng hỏi. Hẳn là thiếu gia bây giờ muốn hướng lên khởi xướng khiêu chiến. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Không sai. Cùng ta nói một chút thứ 6 cùng khu thứ 5 hai vị lão đại tình huống. Từ Kiều Hoa không dám giấu giếm. Đưa nàng biết đến tình huống từng cái hướng Dương Vũ báo cáo. Khu thứ 6 lão đại Chu Huyết Long, lại xưng Độc Nhãn Long, thực lực không thua gì Hắc Tinh, nghe đồn thích nhất uống máu tươi. Tại khu thứ 6 bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có ngục nô bị phệ huyết mà chết quái sự phát. Sinh, có người từng thấy vị lão đại này chính miệng phệ nhân. Khu thứ 5 lão đại Lưng Còng Vương Bát Cân. Là một vị ở tại ngục trận 5 năm trở lên lão ngục nô. Hắn đã sớm tích lũy đầy đủ 10 vạn cân xích cương thạch. Có thể tiến về tử vong quân đoàn lập công tẩy thoát tội danh. Thế nhưng là gia hỏa này cũng không có làm như vậy. Mà là lựa chọn tiếp tục ở tại ngục giữa sân sinh hoạt. Tựa hồ liền muốn chết già ở nơi này. Căn cứ Từ Kiều Hoa ý tứ. Hai người này đều là đỉnh cấp chiến sĩ cảnh, trong đó Còng Bắc Vương 8 cân đã là tiếp cận nhân tướng cảnh giới. Hoàn toàn có tư cách trở thành trước 3 cấp bậc tồn tại. Chỉ là hắn cũng không có đi tranh thôi. Ta đã biết, người thầy ta hướng hai người bọn hắn đồng thời hạ chiến thư. Ta dốc hết tất cả xích cương thạch cùng bọn hắn đánh cược một lần. Hai người bọn hắn thắng. Phân đi tất cả xích cương thạch, nếu bọn họ thua, mỗi người phân 2 vạn của ta xích cương thạch là được. Dương Vũ trầm giọng nói, hiện tại, hắn có được 6 vạn cân xích cương thạch, thua thì tương đương với thua Hắc Tinh trước đó lưu lại gia sản. Nếu là thắng, liền có thể kiếm đủ 10 vạn cân xích cương thạch. Mặc dù hắn nỗ lực tiền đặt cược muốn so chi khiêu chiến hai người kia cộng lại nhiều 2 vạn cân. Thế nhưng là hắn cảm thấy không quan trọng. Hắn chỉ là sợ hai người kia không dám đồng thời ứng chiến. Hắn làm như vậy nhưng cũng không phải là tự cao tự đại. Mà là lần lượt đem Hắc Tinh cùng trung cấp lang tướng đánh giết về sau. Hắn có cái này lực lượng đi đối phó hai vị ngục nô lão đại. Thiếu gia. Cái này có thể hay không qua gấp. Người trước tiên có thể khiêu chiến trong đó một vị như vậy đủ rồi a. Từ Kiều Hoa nói, trong nội tâm nàng sợ Dương Vũ thất bại. Kia nàng cũng sẽ lần nữa bị liên lụy. Dương Vũ khoát tay áo nói, người cứ việc đi tới thư khiêu chiến đi. Thắng được xích cương thạch là nhất định. nhưng hắn càng muốn hơn tiếp tục ma luyện lực chiến đấu của mình. Một khi hắn từ ngục trận rời đi, đó chính là tiến hành tỷ lệ tử vong đạt tới 80% tử vong quân đoàn đi tiếp tục chuộc. Tội, nếu là không có đầy đủ lực lượng, căn bản khó mà từ trên chiến trường sống được trở về. Hắn không muốn chết trên chiến trường, bởi vì hắn còn muốn cùng người nhà đoàn viên, còn muốn đi tìm tới kia thanh mai trúc mã con sen cùng một chỗ sinh hầu tử đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.